Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1917, Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ta, làm sao vậy Lương Tổng, chẳng lẽ thật cùng nàng có quan hệ? Hoa Tây hai mắt phóng không, chân mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất. Lương Phi lập tức đi lên trước, đem này nâng dậy. Hoa tỷ, ngươi không cần như vậy, ngươi nghe ta nói, sự tình là cái dạng này, ta nghe nói, ngươi uống thủy là từ nước ngoài nhập khẩu. Tổng cảm giác này thủy quái quái, cho nên hôm nay mới đến xem cái đến tột cùng, đều không phải là có người hạ độc, có lẽ này thủy vốn dĩ liền không thích hợp ngươi. Hoa Tây hiện tại thân mình quá mức yếu ớt, không thể đã chịu bất luận cái gì đả kích, cho nên Lương Phi chỉ có thể như vậy giải thích. Hoa Tây bất đắc dĩ cười, nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, hại nàng người không ngoài liền như vậy mấy cái, toàn bộ là chính mình thân nhất người. Thôi, không thèm nghĩ, hiện tại biết này thủy có độc cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu, ít nhất có thể cứu nàng một mạng, này thủy về sau nàng tuyệt không dám lại đụng vào. Lương Phi theo sau từ trong túi lấy ra kia trương hắc tạp. Hoa tỷ, này trương tạp, Lương Phi vừa mới một mở miệng, Hoa tỷ lại lần nữa giành trước mở miệng. Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải là cự tuyệt ta đi, không phải là không nghĩ cho ta xem bệnh đi. Hoa Tây sợ tới mức không thành bộ dáng, trong lòng một trận khẩn trương. Hiện giờ nàng đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Phía trước Lương Phi từng đã cứu nàng một mạng, hiện tại Lương Phi lại giúp nàng tra được thủy có độc, vô tình chung lại cứu nàng một mạng. Nàng biết, vận mệnh chú định, Lương Phi là nàng ân nhân, hắn nhất định có thể cứu sống chính mình, chính là đương nàng nhìn đến kia trương tạp khi, hoàn toàn thắc loạn, trong lòng rất là sợ hãi. Lương Phi liên tục lắc đầu, nghĩ thầm, này Hoa tỷ làm sao vậy, vì sao luôn là đoạt nói, tốt xấu phải đợi chính mình nói xong lại nói nha. Lương Phi lại lần nữa mở miệng, Hoa tỷ, ngươi hiểu lầm, sự tình là cái dạng này, ta tra qua, này trương tạp có 5.000 nhiều vạn, bệnh của ngươi, ta hoàn toàn có nắm chắc giúp ngươi xem trọng, nhưng ta cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, này tiền ngươi trước thu, chờ bệnh của ngươi hảo về sau. Ngươi lại cho ta, mặc kệ nhiều ít, ta đều có thể tiếp thu. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Lương Phi cũng có thể nhìn ra, cái này Hoa tỷ là cái đáng thương người, nàng trải qua sự tình quá nhiều, làm nàng vô pháp thở dốc, bên người thân cận nhất người vẫn luôn muốn hại nàng, cho nên nàng trong lòng thực áp lực, lúc này mới tới tám đại ngõ nhỏ phát tiết. Hiện tại Hoa tỷ cũng không hề khó xử công nhân, phía trước sự cũng xóa bỏ toàn bộ. Liền ở phía trước thiên, Lương Phi nhận được Tiểu Cường điện thoại, Hoa tỷ thực đủ ý tứ, cho Tiểu Cường 20 vạn, này đó tiền xem như Tiểu Cường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lương Phi nghe thấy cái này tin tức sau, rất là khiếp sợ, ít nhất Hoa tỷ là cái dám đảm đương nữ nhân. Hoa tỷ run rẩy đôi tay, rất là kích động đến nói không ra lời. Cái gì, Lương Tổng ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi có nắm chắc chữa khỏi ta bệnh, đây là thật vậy chăng? Lương Phi liên tục gật đầu, đúng vậy, đây là thật sự, chỉ cần ngươi không hề uống này đó có độc thủy, lại phối hợp ta dược vật trị liệu, thực mau, thân thể của ngươi là có thể khang phục, chờ lần sau ngươi lại lần nữa bệnh viện kiểm tra thân thể khi, ngươi sẽ nhìn đến một cái tốt kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi tin tưởng 10 phần nói, đối với Hoa tỷ bệnh, hắn vẫn là có 100% tin tưởng. Bởi vì hắn phía trước từng trị quá so Hoa tỷ lợi hại hơn bệnh, cuối cùng cũng đều bình phục. Hoa tỷ thân mình thật mạnh run rẩy một chút, gần nhất một đoạn thời gian, nàng thật sự hào áp lực, không biết nên như thế nào đối mặt chính mình bệnh, nàng cũng cảm giác được chính mình thân mình có chút biến hóa. Nàng thời gian đã không nhiều lắm, nàng buổi sáng còn viết một phần di thư, biên viết biên khóc. Nàng cho rằng, nàng có thể không hề lưu luyến rời đi, ai biết. Thẳng đến hôm nay, nàng mới biết được sinh mệnh đáng quý, nàng mới biết được, cha mẹ cùng hài tử là cỡ nào yêu cầu nàng lưu lại. Cho nên, nàng đối sinh khát vọng thực trọng, nàng muốn sống sót, chỉ cần tồn tại, mới có thể có hy vọng. Nàng đem tạp thả lại Lương Phi trong tay, Lương Tổng, đây là ngươi nên được, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta bệnh, này đó tiền chính là của ngươi, 5.000 vạn mua mệnh quá đáng giá. Hoa tỷ là cái thương nhân. Là cái thành công thương nhân, nàng cho rằng, này bút mua bán là nhất có lợi. Lương Phi trong tay nắm này trương tạp, trong lòng cảm giác nặng trĩu, tức khắc ngây ngần cả người bước chân, hắn nhìn ra được, Hoa tỷ là chân thành, là thiệt tình. Kết quả là, hắn chỉ có thể nhận lấy này trương tạp. Sau đó hắn tiểu tâm nhìn ngoài cửa, hắn biết, lúc này đối diện phòng so với bọn hắn còn muốn vội, Tĩnh Không đại sư đang giúp Lưu Mộc đuổi ma, Lưu đại vĩ nơi nào có thời gian tự mình nhìn chằm chằm trương ngọc hoa. Cho nên hiện tại đúng là thời cơ tốt, Lương Phi xác định bên ngoài không ai dưới tình huống, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen hộp. Hắn đem hộp giao cho Hoa tỷ, tiểu tâm dặn dò nói. Hoa tỷ, đây là ta cố ý vì ngươi phối chế thuốc viên, ngươi mỗi một ở ngủ trước ăn thượng một cái, chỉ cần ngươi liên tục ăn thượng 10 ngày, là có thể có một cái rõ ràng hiệu quả, khi đó có thể đi bệnh viện làm hạ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, tất nhiên sẽ có một cái hảo kết quả. Hoa tỷ nhìn hộp, tiếp tục trừng lớn hai mắt nhìn Lương Phi. Xem đến Lương Phi có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ chính mình trên mặt có dơ đồ vật, vì sao Hoa tỷ trên mặt đất chết nhìn chằm chằm chính mình. Hoa tỷ, làm sao vậy, còn có cái gì vấn đề sao? Kỳ thật Hoa tỷ thân thể là yêu cầu uống dược, mấy chục vị thảo dược phối hợp ở bên nhau. Lương Phi cũng biết, Hoa tỷ hiện tại bị đại lưu đại vị giám thị, nếu ở trong phòng ngao dược không hiện thực, làm nhân viên công tác giúp đỡ ngao dược lại sẽ bị lưu đại vĩ hoài nghi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, nghĩ vậy dạng một cái biện pháp, Lương Phi đem dược ngao hảo lúc sau, lại đem chúng nó luyện chế thành đạn dược, như vậy Hoa tỷ mới có thể càng phương tiện ăn vào. Cứ như vậy, uống thuốc liền càng thêm đơn giản. Vì sao Hoa tỷ muốn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, chẳng lẽ còn không rõ này uống thuốc lưu trình không thành? Hoa tỷ vươn tay đối mặt Lương Phi, nghi ngờ nói. Ta bệnh không phải đau đầu cảm mạo, là bệnh nặng, là ung thư, như vậy trọng bệnh, chẳng lẽ chỉ ăn này nho nhỏ thuốc viên là có thể khang phục? Hoa tỷ quả thực không thể tin được, loại này dược còn có thể trị liệu ung thư. Lương Phi lại lần nữa tin tưởng 10 phần gật gật đầu. Lương Phi eo đĩnh đến thẳng tắp, màu đen con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ, ngươi cũng không nên xem thường này dược, đây chính là mấy chục loại thượng đẳng dược liệu tinh luyện mà thành. Này dược có thể nói là thiên hạ độc nhất vô nhị, giá trị liên thành hảo dược, chỉ cần ngươi phục chỗ sau, tất nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết sở hữu nan đề. Thật vậy chăng? Hoa tỷ cầm lấy một cái màu đen thuốc viên, đặt ở mũi gian nhẹ nhàng vừa nghe, một cổ gay mũi hương vị làm nàng thực sự khó chịu. Nàng vẫn là có chút nghi ngờ này dược chân thật tình. Lương Phi lại lấy quá một cái đại thùng, sau đó đem này giao cho Hoa tỷ. Về sau ngươi liền uống này đó thủy. Hoa tỷ nao nao, lại lần nữa đặt câu hỏi, ngươi này đó cũng là thần tiên thủy sao? Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, nét không biết vì sao, Hoa tỷ nhìn đến thủy sau, có chút sợ. Lương Phi liên tục gật đầu, đúng vậy, đấy mới là hàng thật giá thật thần tiên thủy. Lương Phi nói, lấy ra ngân châm đem này để vào trong nước, vẫn luôn qua vài phút. Ngân châm nhan sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa. Cách chương.